bị nhốt vong quốc công chúa, chương 146, vong quốc công chúa 6. Góc truyện audio.com, Đào Tiểu Vi không nói lời nào, Nhan Hi nói với nàng vài câu, nàng cũng không đáp lại. Ba ngày trước, sau khi nàng tỉnh lại, nàng vẫn giữ thái độ giận dỗi này với hắn. Hắn căn bản là không biết một người nữ hài cô độc sẽ có tâm tình khát vọng gặp người thân như thế nào. Hắn cũng chỉ là đem nàng giấu đi, không cho người bên ngoài thấy, miễn cho sinh ra nhiều chuyện phiền toái. Vấn đề là, nàng cũng không phải A Miêu A Cẩu mà sống không có cảm tình chi giác. Tỷ tỷ gần trong gang tấc người, thân khác thì chẳng biết lưu lạc phương nào, thật vất vả mới có một người tới tìm, Nhan Hi lại đem trở thành người ta như, hoa rơi nước chảy chẳng biết đi đâu. Vi Vi, Nhan Hi đã có thần sắc không kiên nhẫn, nhìn không quen khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ lãnh đạm kia. Hắn chậm rãi xoay người, đem, nàng đang quay lưng về phía hắn đối mặt hắn, nàng còn đang rất giận tưởng chỉ bằng vài câu dụ dỗ là có thể làm nàng tan hỏa khí sao. Ngũ quốc bí mật liên kết xuất binh đánh Yến quốc là hoàng tử Tề quốc hắn luôn mong muốn phục quốc lại gặp được cơ hội liền nổi lên dựa dẫm cũng là đương nhiên. Nhưng giữa, đường xuất hiện Tề Duyên có đúng là ca ca của ngươi không còn chưa điều chấm tia ấy rõ thế nhưng cho dù là hắn, mục đích tiếp cận ngươi cũng không phải vì huynh muội tình thâm. Nhan Hi nói rất rõ ràng, đối với người tự xưng là ca ca trăm phương ngàn kế tìm tới Đào Tiểu Vi, nhất định là có mục đích nào đó, hắn nhìn là biết không hề bình thường. Đào Tiểu Vi vẻ mặt cô đơn nói, chẳng lẽ không có khả năng khác sao? Nàng mong muốn là thân tình mới làm Tề Duyên xuất hiện. Bất quá Nhan Hi nói cũng có, Lý Tề Duyên xuất hiện rất không đúng lúc trước đó đã phái ra nhiều sát thủ, điều này làm cho Đào Tiểu Vi vô pháp phản bác lại Nhan Hi, nàng hỏi một cách mềm yếu vô lực. Chờ bắt được hắn, ngươi tự mình đi hỏi. Đào Tiểu Vi lúc này mới chú ý tới Cửu Đỉnh cùng mấy người thị vệ không rõ diện mạo đã không còn theo chấm SAU họ, người xấu, người phái người đi bắt ca ca ta. Chấm, chẳng lẽ muốn bọn họ như thế, một đường theo chúng ta, liên tục không ngừng quấy rầy sao? Nhan Hi cho là đương nhiên, hắn đã rất phiền chán loại này cứ như trò mèo vờn chuột. Bắt được bọn họ ngươi dự định làm gì? Nàng khẩn trương nhìn vào mắt Nhan Hi. Như nàng đã dự liệu, Nhan Hi vô tình nói, nội thị có ba người thiếu chút nữa chết trong tay bọn họ, nếu như bọn họ ở trong tay ta tự nhiên là muốn nợ máu trả bằng máu. Cách chương,